Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1504, Công chúa Điện Hạ, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Ân, Nguyệt Hương cho rằng hiện tại liền rất tốt. Còn cái hiểu chuyện nghe lời, cũng được tài, còn hiếu thuận, tìm nam nhân mà nói cái gì? Mỗi ngày để ta hầu hạ sao? Nghĩ hay lắm, dưới gầm trời này, cũng không tìm được mấy cái quốc sư đại nhân dạng này nam tử. Đường Quả nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn sao, hắn là ta hàng xóm, người là rất tốt, quốc sư tâm hệ Điện Hạ. Lâm Nguyệt Hương nói, Điện Hạ liền không có cân nhắc qua, cùng hắn, thành thân, Đường Quả nụ cười nhàn nhạt. Hắn tâm hệ ta chẳng lẽ liền muốn bởi vì cùng với hắn một chỗ. Nguyệt Hương, không có đạo lý kia, ta không muốn trở thành thân, cho dù có người vì ta đi chết, bức bách ta cũng là không muốn trở thành hôn. Vân Bất Hiu yên lặng trốn ở trong góc khổ sở, vì lẽ đó, hắn còn là cùng Điện Hạ thật tốt làm hàng xóm đi, đi theo nàng, thủ hộ lấy nàng liền tốt, nàng nói không sai, đầu tiên động tâm chỉ là hắn, nàng không có nghĩa vụ đáp lại, thậm chí cũng là hắn mặt dày mày dạn đi theo bên người nàng, không thể bởi vì hắn si tâm, mặt dày mày dạn, liền phải cột nàng cùng với hắn một chỗ, dưới gầm trời này không có loại này đạo lý, không phải ngươi si tâm ưa thích một người. Người ta liền phải cùng với ngươi, Điện Hạ quả nhiên là Nguyệt Hương bội phục nhất nữ tử. Nguyệt Hương so ra kém Điện Hạ, nhưng đặc biệt muốn đuổi theo Điện Hạ bước chân. Lâm Nguyệt Hương trên mặt, phảng phất có một loại rất sáng quang mang, lóa mắt lại mê người, rõ ràng người đã ba mươi mấy, nụ cười nhìn như cây thiếu nữ, trăng nõn gương mặt, đẹp mắt mặt mày, cùng với một đầu buông ra đen nhánh tóc dài. Lâm Nguyệt Hương nói, nàng sau này không trải phụ nhân đầu. Theo Lữ Thanh phản bội nàng muốn nàng mệnh bắt đầu từ ngày đó, nàng liền không phải Lữ Thanh thê tử, nàng chỉ là nàng là Lâm Nguyệt Hương, chính nàng, ai nói xuất giá tòng phu, nàng Lâm Nguyệt Hương là một cái sống sờ sờ người, tại sao phải nghe một cái lang tâm cầu phế đồ vật lời nói, nàng phải giống như Điện Hạ như thế, cả đời công việc lóa mắt, công việc phong quang, nàng không chỉ có muốn sống phong quang, còn có lấy nữ tử thân. Làm trên đời này vô số nam nhi đều làm không được sự tình, tốt, ngươi đã như vậy quyết định, ta là ủng hộ ngươi, Đường Quả ủng hộ vui lòng Lâm Nguyệt Hương lựa chọn, có lẽ, Lâm Nguyệt Hương tại Bắc Hạ Quốc, mở ra một cái không giống thời đại, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, nàng liền cho đối phương một cái cơ hội, nhìn nàng có khả năng đi đến cái tình trạng gì, đi thôi, về Hoàng Thành, về sau dưới tay ta sự tình, ngươi đi quản, Đường Quả khóe môi dương lên. Cười phân phó, Lâm Nguyệt Hương lập tức mừng rỡ không thôi. Đường Quả lại nói. Người vốn là nông hộ nữ tử xuất thân, đối các loại cây nông nghiệp hẳn là càng hiểu hơn. Đầu óc còn thật thông minh, có ngươi tham dự, ta rất chờ mong, tạ Điện Hạ cho Nguyệt Hương dạng này cơ hội. Nếu ngươi có khả năng làm ra không giống kết quả, ta liền tấu mời Phụ Hoàng, cho ngươi phong cái quan đương đương. Thế nào, Lâm Nguyệt Hương cả người kém chút cho xuống nằm dạp trên mặt đất. Có phải hay không là có chút quá kích thích, nàng chỉ là muốn sống không giống, tham dự vào chính mình muốn làm sự tình, thật không có nghĩ qua, muốn vào triều làm quan a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng không cho rằng chính mình so với cái kia nam tử kém, có thể thân nữ nhi vào triều làm quan, thật là hy hữu, coi như trong lịch sử, cũng chưa chắc có mấy người, thật tốt kích thích, nhưng là nàng đặc biệt muốn. Nguyệt Hương nhất định sẽ không làm Điện Hạ thất vọng. Giờ khắc này, Lâm Nguyệt Hương sinh ra không giống dã tâm, thử hỏi có khả năng đứng tại trên triều đình, cùng một đám nam tử là quan đồng liêu. Vậy nên là dạng gì một phen quang cảnh a? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm nàng kích động. Cách chương.